Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 79, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Đây là một cái ngăn cách với thế nhân cô đảo, cũng ý nghĩa hết thảy đều phải dung kiến cùng Minh Dã tự lực cánh sinh. Tuy nói dung kiến từ nhỏ cha mẹ song vong, nhưng hắn lại không hạ quá bếp, nhiều nhất nấu mì gói thêm trứng gà liền đến không được. May mắn chính là, Minh Dã thực sẽ nấu cơm, đều qua 10 năm sau chưa làm qua còn có thể nhớ rõ cái đại khái ấn tượng. Cơm tất nhiên chuẩn bị muốn từ buổi sáng bắt đầu, Minh Dã tỉnh lại khi, Dung Kiến còn ngủ thật sự trầm. Hắn ngủ thời điểm thực ngoan, nửa khuôn mặt hãm ở mềm mại gối đầu, tóc rơi rụng ở gương mặt cùng trên cổ, khóe mắt là hồng, là khóc thút thít sau lưu lại dấu vết. Minh Dã đồng hồ sinh học thực chuẩn, nhàm chán ngủ đến nhiều vãn, đều sẽ ở cố định thời khắc tỉnh lại, sau đó rời giường, bắt đầu một ngày công tác còn có luyến ái. Cây dựng sự nghiệp luôn là rất bận, cho dù Minh Dã có lại tới một lần trải qua, ở kia mấy năm cũng sẽ vội đến ban đêm 3 giờ, lại lái xe đi bệnh viện thấy Dung Kiến. Dung Kiến ngủ thật lâu, không biết khi nào mới có thể tỉnh. Minh Dã hành vi hình như là vô ý nghĩa, gần là một người vô vọng thích vô vọng luyến ái. Hiện tại Dung Kiến cũng là ngủ, nhưng hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại Dung Kiến cũng là ngủ, nhưng hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại. Minh Dã trầm mặc mà chăm chú nhìn Dung Kiến thật lâu mới xốc lên chăn, hắn có thể nhìn đến Dung Kiến tuyết trắng làn da thượng tràn đầy loang lổ điểm điểm dấu vết có nhan sắc rất sâu, đại khối, như là tao ngộ cái gì thực quá mức đối đãi. Minh Dã suy nghĩ một lát tự nhận không có gì quá mức. Hắn thực nhẹ mà hôn hôn Dung Kiến lông mi, mặc tốt quần áo hướng dưới lầu đi. Chuẩn bị nấu cơm thời điểm, Minh Dã tháo xuống kia cái tố sắc nhẫn, dùng khăn giấy nâng, đặt ở pha lê trên mặt bàn, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở nhẫn thượng, lóe thực động lòng người ánh sáng. Dung Kiến ngày hôm qua cùng Minh Dã dây dưa lâu lắm, thân thể bất kham gánh nặng, một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới miễn cưỡng tỉnh lại. Hắn khoác kiện quần áo, nửa đỡ thang lầu đi xuống dưới, Minh Dã đang ở nấu cơm. Dung Kiến mới chỉ độn mà phản ứng lại đây hôm nay là chủ tịch làm gia đình thành viên, đối với cơm tất nhiên hắn có đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Chuyện đề cử tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Vì thế ước tương đương nửa cái tàn phế Dung Kiến đi qua, đối Minh Dã nói. Ta cũng tới hỗ trợ. Minh Dã dương mắt liếc hắn một chút cười cười. Người qua bên kia ngồi là được, ta một người làm được lại đây. Dung Kiến cảm thấy chính mình làm nam nhân tôn nghiêm bị vũ nhục, vì thế đang định theo lý cố gắng, đùi căn bỗng nhiên run rẩy một chút, tựa hồ là ở kháng nghị đêm qua quá độ sử dụng. Tuy rằng hắn kiệt lực khắc chế chính mình phản ứng, nhưng ở Minh Dã trong mắt vẫn là lộ rõ. Minh Dã cười như không cười mà nhìn Dung Kiến, hống tiểu hài tử dường như nói. Đừng có gấp, giữa trưa cho người phía dưới ăn. Dung Kiến, cuối cùng, Dung Kiến khuất nhục mà ăn xong canh gà mặt ở trên sofa hôn hôn trầm trầm mà lại đã ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm ánh mặt trời đã yếu đi rất nhiều, ước chừng là tiếp cận hoàng hôn. Minh Dã điều hảo nhân, đang ở làm vằn thắn. Hắn tay thực linh hoạt, bất quá một lát là có thể bao ra một cái mượt mà sủi cảo. Góc truyện audio.com. Dung Kiến nhẹ nhàng mà đi xuống sofa, không có mặc giày, để chân trần đi đến Minh Dã bên cạnh, đột nhiên thấu đi lên, ở Minh Dã trên cằm thật mạnh hôn một chút, thực nghiêm túc mà nói. Lão sư, học phí đều cho cũng không thể không dạy ta làm vằn thắn. Minh Dã dương mắt nhìn Dung Kiến, duỗi tay đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, hôn lên Dung Kiến mềm mại môi. Có lẽ là mới tỉnh lại duyên cớ, Dung Kiến môi thực nhiệt thực mềm mại, như là một khối có thể xoa bóp thành bất luận cái gì hình dạng mật đường. Hắn hôn thật lâu thẳng đến ý vị đều có chút thay đổi, mới buông lỏng ra mau thở không nổi Dung Kiến, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ít nhất muốn tới trình độ này, mới có thể xem như học phí. Dung Kiến nghiêng đầu nhìn hắn, môi là nóng bỏng, hắn nói. Kia cũng thua qua a, Minh Dã gật đầu, bắt đầu giáo nổi lên Dung Kiến như thế nào làm vằn thắn. Dung Kiến ở học tập thượng còn xem như có điểm thiên phú, đáng tiếc tại đây loại sự thượng chính là phế vật một cái, có tái hảo lão sư cũng vô dụng, làm theo bao mềm hoạt, không chỉ có bộ dáng khó coi, lập đều lập không đứng dậy. Nhưng Dung Kiến đối chuyện này tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, cho dù bao lại chậm còn không kín mít, cũng như cũ kiên trì không ngừng. Có Dung Kiến kéo chân sau, liền Minh Dã tốc độ đều chậm lại, lúc nào cũng muốn chú ý hắn bên này động tĩnh. Thái dương dần dần lạc sơn, Dung Kiến bỗng nhiên lén lút nhìn thoáng qua trên lầu, nói. Giống như có điểm lạnh, Minh Dã liếc liếc mắt một cái điều hòa điều khiển từ xa, lại không có điều độ ấm, mà là nhẹ giọng ứng hạ. Ta đây đi trên lầu lấy kiện quần áo, Dung Kiến nháy mắt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đôi mắt đều sáng, lại miễn cưỡng khắc chế tươi cười. Hảo ta đây nhiều bao mấy cái. Minh Dã cầm quần áo xuống dưới thời điểm, Dung Kiến đã lại bao hảo mấy cái. Ăn xong cơm tất nhiên sau, không có Tết âm lịch liên hoan tiệc tối nhưng xem, chỉ có pháo hoa, hôn môi cùng làm tình. Hồ nháo đến mau 12 giờ thời điểm, Dung Kiến mơ màng sắp ngủ, Minh Dã lại rời đi. Dung Kiến ấm áp thân thể, trên sofa đứng dậy, tùy ý mà khoác kiện áo sơ mi, liền nút thắt cũng chưa khấu thượng. Dung Kiến híp mắt, tầm mắt không tự giác mà nhìn chăm chú vào Minh Dã, có thể tinh tường nhìn đến cơ bụng đường cong. Sủi cảo rất quen mau, Minh Dã vớt hai chén, hắn trước người bãi cái kia trong chén tất cả đều là Dung Kiến bao, hình thù kỳ quái, có thậm chí liền nhân đều lộ ra tới. Vừa rồi lăn lộn đến quá phận, Dung Kiến cũng có chút đói bụng, hắn chậm gì gì mà ăn sủi cảo, ánh mắt trước sau không có rời đi Minh Dã. Thẳng đến Minh Dã hàm răng khái đến vật cứng, hắn dừng lại nhấm nuốt, đem dư lại nửa cái sủi cảo phóng tới trước mắt, bên trong là một quả một nguyên tiền xu. Dung Kiến đắc ý mà cười, người ăn đến ta bao tiền xu lạc, sang năm một năm đều sẽ có vận khí tốt. Minh Dã đem kia cái tiền xu phóng tới lòng bàn tay, kim loại bên cạnh ngưng tụ một vòng quang, hắn cơ hồ lập tức đem chuyện này từ đầu tới đuôi sâu chuỗi lên, thấp giọng nói. Này có tính không gian lận, Dung Kiến vội vàng rảo biện, này như thế nào có thể tính gian lận, sủi cảo lại không phải ta nấu, cũng không phải ta phân, là ngươi phóng tới chính mình trong chén, phúc khí là chính ngươi vớt, ngươi không cần nói bừa. Minh Dã nửa rũ mắt đem kia cái tiền xu khấu ở lòng bàn tay, thực nhẹ mà lên tiếng. Ân, sang năm sẽ có phúc khí, về sau đều sẽ có, bởi vì Dung Kiến liền ở hắn bên người. Góc truyện audio.com, tác giả có chuyện nói, tay động bản các bằng hữu chung thua vui sướng, bởi vì phiên ngoại bồ câu lâu như vậy, này chương liền đã phát về chương cần thiết số lượng từ, dư lại tới liền miễn phí lạc. Kỳ thật cũng không nhiều ít tự QAQ, tóm lại cảm tạ truy càng. Bình luận chiều 100 bao lì xì chúc phúc đại gia Tết chung thua vui sướng. Cảm tạ chào chào. Hát bít, dưỡng sinh, miệng cười vật ly, còn có mặt khác tìm muội bá vương phiếu. Phiên ngoại tiếp theo thấy là, cách chương.